Chồng mù vợ ngốc, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai coi trọng tin tức này, chỉ có một vài bình luận bàn tán để lại bên dưới. Hỏi mối quan hệ của Tân Bội Linh với Trương Thiên Dương đã tiến triển đến mức nào. Nhìn thấy Trương Thiên Dương lấy đi điện thoại của mình, Tân Bội Linh đã tuyệt vọng trên ghế của mình. Trương Thiên Dương, đồ khốn. Nhưng tại thời điểm này, cô bị trói trên ghế và không thể di chuyển chút nào. Trước đây, Tân Bội Linh đã nghĩ rằng Trương Thiên Dương bị mù, vì vậy cô không có bất kỳ sự cảnh giác nào trước mặt anh. Cô thậm chí còn không tránh Trương Thiên Dương khi mở khóa điện thoại, vì vậy anh từ lâu đã ghi nhớ mật khẩu của cô. Sau khi truy cập vào điện thoại của Tân Bội Linh, Trương Thiên Dương đã giả danh tính của Tân Bội Linh và gửi một vài tin nhắn ra ngoài. Anh đã chỉnh sửa một chú thích và đính kèm một bức ảnh tự sướng từ điện thoại của Tân Bội Linh. Có vẻ như Tân Bội Linh và Trương Thiên Dương đã đi chơi cùng nhau. Bằng cách này, sự biến mất của Tân Bội Linh trong vài ngày sẽ không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Sau khi gửi tin nhắn, Trương Thiên Dương đã kiểm tra hồ sơ điện thoại của cô trong vài ngày qua. Sau đó, anh gửi hồ sơ cho Bắc Văn để ông điều tra thêm. Sau khi làm tất cả những điều này, Trương Thiên Dương liếc nhìn Tân Bội Linh. Anh không nói gì và chuẩn bị rời khỏi phòng thí nghiệm. Thiên Dương, quay lại. Mau quay lại cho tôi. Tiếng gầm của Tân Bội Linh bị bóp nghẹt khi cánh cửa khóa lại. Trong một khu vườn đầy hoa nở, một người đàn ông ngồi trên ban công với đôi mắt hơi nhắm lại. Sau một lúc, ông cầm lên chai nước hoa trên bàn thủy tinh bên cạnh và tình cờ nhìn vào nó. Đây là loại nước hoa khiến Tân Bội Linh mất trí. Huỳnh Duy Khanh tình cờ tháo nắp chai và phun nó lên không trung vài lần. Một hương thơm nhạt tỏa ra. Các phân tử mùi hương bắt đầu tạo ra những thay đổi tinh tế từng chút một. Huỳnh Duy Khanh ngửi một lúc, và biểu hiện bình thường ban đầu của ông thay đổi một chút. Sau đó ông cau mày và nhắm mắt lại một lần nữa. Khi ông mở mắt ra, một vài dấu vết nghi ngờ xuất hiện trong mắt ông. Đã lâu lắm rồi kể từ khi ông chạm vào nước hoa. Đó không phải vì bất kỳ lý do nào khác, mà bởi vì ông đã đạt được giải thưởng cao nhất mà người ta có thể đạt được. Sau đó, ông bắt đầu nghiên cứu chất độc, sử dụng nước hoa làm chất xúc tác và chất gây ảo giác. Sau khi tác động lên cơ thể con người, nó có thể gây ra những thay đổi trong tiềm thức. Ông là người đã tạo ra thuốc mê, người đẹp ngủ trong rừng, nổi tiếng. Huỳnh Duy Khanh đã nghĩ rằng không có nước hoa nào trên thế giới mà ông không thể làm ra. Bất kỳ loại nước hoa nào, miễn là ông ngửi thấy nó, đều có thể bị phá vỡ hoàn toàn, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ông đã nghĩ rằng Green Bamboo không khác gì, nhưng ông có một cảm giác mơ hồ rằng có điều gì đó không đúng. Huỳnh Duy Khanh đứng dậy, đi vào trong nhà, lấy một vài loại gia vị và bắt đầu quá trình chưng cất. Sau khi quá trình hoàn tất, ông đổ chất lỏng trong ống nghiệm vào một cái chai thủy tinh, ông nâng chai thủy tỉnh lên và phun nó trong không khí. Cách chương.